Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3989, để cho các ngươi có tiền không xài được. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà dứt bỏ thập tam thành không có nói, cũng là an chân chỗ hoàng tộc bộ lạc, mới có thể xuất ra 1.000 tỷ thần huyết thạch vương tộc bộ lạc, bình thường tại 8.000 ức tả hữu mà nắm giữ bộ lạc lạc ấn đỉnh cấp bộ lạc, cỡ lớn bộ lạc các loại, đại bộ phận đều là ở vào 3.000 ức đến 7.000 ức ở giữa. Có rất nhiều bộ lạc, từ vừa mới bắt đầu, kỳ thật liền mất đi tranh đoạt những cái kia vật phẩm đấu giá tư cách. Hết thảy thế lực lẫn nhau câu thông, đều là phát sinh trong cùng một lúc. Vực Xuân vẫn như cũ giống đầu như chó điên đang ngó chừng Tô Hàn, mà Tô Hàn nơi này, thì là bình tĩnh mà ngồi, mảy may không rảnh để ý, 40 tỷ. Chính Tú Tầm la lớn, Huyết Phong Điện Hạ ra giá 40 tỷ, còn có hay không muốn tiếp tục tăng giá đúng không? 50 tỷ, Vực Xuân cắn răng nghiến lợi nói, 60 tỷ, lại có yêu ma mở miệng, lại có thể là yêu ma săn giết bảng bài danh thứ 5 Xích Đông. Hắn vẫn luôn ở vào trạng thái yên lặng, cho dù là tại tranh đoạt cái kia 10 bộ cổ yêu thi cốt thời điểm, hắn đều không có tham dự. Đỏ Đông Điện Hạ liền cổ yêu thi cốt đều không để ý, chẳng lẽ còn quan tâm này chút yêu quân cảnh khôi lỗi. Vực Xuân cả giận nói, Xích Đông tham dự vào. Hắn cầm tới tay hy vọng lại ít một chút. Nhiều như vậy khôi lỗi, như cùng nhau ra tay, giết ngươi, hẳn là dư xài đi. Xích Đông chậm rãi nói, như thế, ngươi nói bọn hắn, đối bản điện có hữu dụng hay không? Đi, Tô Hàn mở miệng, các ngươi cũng đừng cho căn chó, ngược lại những khôi lỗi này đều là bản điện, ai cũng cầm không đi. Huyết Phong Điện Hạ, không khỏi quá mức tự tin chút. Xích Đông nói, tự tin sao? Tô Hàn mỉm cười, 1.000 ức, ngươi, Vực Xuân trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Ta cái gì? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Cái giá này đối với ngươi mà nói, cũng đã vượt qua phạm vi chịu đựng đi. Đã như vậy, vậy ngươi có khả năng lăn, đừng lãng phí bản điện thời gian. Oanh, Vực Xuân đầu óc trực tiếp liền nổ, rời khỏi liền rời khỏi, không cần như thế vũ nhục. Nhưng mà... Xích Đông cùng Tô Hàn đều không có muốn để ý tới bộ dáng của hắn. Tại 1.000 ức giá cả lối ra về sau, Xích Đông hơi do dự một chút, lại nói. 110 tỷ, 2.000 ức, Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp tăng giá 90 tỷ. Đây là Xích Đông lần thứ nhất cùng Tô Hàn chính diện giao phong, trước đó chẳng qua là làm người đứng xem, đứng xa xa nhìn. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật sâu cảm nhận được Tô Hàn loại kia có thể xưng kinh khủng quyết đoán. 2.000 ức, đã vượt xa khỏi những khôi lỗi này bản thân giá trị, Huyết Phong Điện Hạ, ngươi cảm thấy giá trị sao? Xích Đông cao mày nói, có đáng giá hay không bản điện định đoạt, chỉ cần bản điện ưa thích, vậy coi như là một con giun dế, bản điện cũng nguyện ý vì nó tốn hao 2.000 ức. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, đến lượt ngươi ra giá, bất quá sớm nói cho ngươi một câu, chỉ cần ngươi dám tăng giá, vậy bổn điện liền dám cho ngươi gom góp một cái số nguyên. Ngươi khả năng cảm thấy bản điện đã không có nhiều ít tài lực, nhưng ngươi đại khái có thể thử một chút, chẳng qua là hy vọng, ngươi tại ra giá đồng thời, có thể cảm thấy những khôi lỗi này, giá trị cái kia giá mới là. Xích Đông sắc mặt biến hóa, gom góp một cái số nguyên, nói cách khác, dù cho chính mình giờ phút này tăng giá 100 triệu, hắn cũng sẽ ra đến 3.000 ức. Đây là bực nào quyết đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác yêu ma cũng đều là bị rung động thật sâu đến. Bất quá cũng có một bộ phận, cảm thấy Tô Hàn là tại mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Ta dám đánh cược, hắn nhất định không có bao nhiêu tiền. Đúng, theo trước đó đâu ra đến xem, hắn như thật nếu có tiền, nhất định sẽ giả ra không có tiền dáng vẻ, tuyệt sẽ không nói ra bực này uy hiếp ngữ. Loại tình huống này ta không phải là chưa từng thấy qua, đều là muốn trên khí thế mặt áp đảo đối phương. Trên thực tế trong tay hắn tiền còn lại, căn bản cũng không có bao nhiêu, chính là sợ đối phương tiếp tục tranh đoạt, mới sẽ nói như vậy, rất nhiều tiếng nghị luận truyền đến, nhường Xích Đông lông mày dần dần nhăn lại. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định rời khỏi, vô luận Tô Hàn đến cùng có tiền hay không, 2.000 ức giá cả đều bày ở chỗ này, hắn thật cảm thấy không đáng. Ngươi thắng, Xích Đông mắt sáng lên, nói, bất quá nhắc nhở ngươi một câu. Đằng sau còn có rất nhiều trọng yếu đồ vật muốn đấu giá, tiền không phải như thế hoa. Nghe thấy lời ấy, Trung Lân chờ thiên kiêu đều là nhíu mày. Đây là ý gì? Mong muốn dùng phía sau vật phẩm, tới ngăn cản huyết phong thời khắc này tranh đoạt. Như thế, thật đến những vật phẩm kia bán đấu giá thời điểm, huyết phong tham dự vào, cạnh tranh độ khó chẳng phải là lại muốn gia tăng thật lớn. Xích Đông, quản tốt miệng của ngươi. Hàm Bi trầm giọng nói. Ha ha, Xích Đông lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói thêm gì. 500 cỗ đỉnh phong yêu quân cảnh khôi lỗi, cứ như vậy tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, chính tú tâm hoàn toàn chính xác không có nói láo, những khôi lỗi này đều bảo lưu lại khi còn sống đỉnh phong chiến lực. Này tương đương với, lại tăng lên rất mạnh một bộ phận chiến lực a, thế nào sợ chết, cũng như chính tú tâm nói tới, có thể thôn phệ khí huyết tinh hoa. Này 2000 ức, hoa thật giá trị, Tô Hàn lẩm bẩm, sau lưng Chính Hằng nghe vậy, khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng. Nói thật, hắn thật không có cảm thấy đáng. Cũng đúng lúc này, Tô Hàn bỗng nhiên xoay đầu lại, hỏi. Người không phải cũng dự định tiến hành cạnh tranh sao? Làm sao cho đến bây giờ, một lần đều không có mở miệng? Khụ khụ, cái này, chờ những thành trì khác tổ chức đấu giá hội thời điểm rồi nói sau. Chính Hằng giới cười nói. Dạng này a, Tô Hàn gật đầu. Trách không được không có một cái nào ám ảnh thành thiên kiêu tham dự tranh đoạt đâu. Nguyên lai đều là sợ chính mình đấu giá hội kiếm ít tiền a. Chính Hằng thật nghĩ cho Tô Hàn mấy cái khinh khinh. Đó là sợ ít chuyện tiền bạc sao? Từ đầu tới đuôi, người nha đều tải như bị điên nâng giá. Động một tí không phải chục tỷ liền là trăm tỷ. Ta hắn mẹ trong túi quần liền 50 ức thần huyết thạch. Làm sao tranh? Người để cho ta làm sao tranh? Tranh cái rắm a. Tô Hàn hoàn toàn không tính nhiều tìm tòi nghiên cứu Chính Hằng tâm lý chuyển động. Hắn xâm không tham dự cũng không đáng kể. Tốt nhất là đừng tham dự. Lần này đấu giá hội, Tô Hàn mục đích chính yếu nhất, không phải mình muốn mua bao nhiêu thứ, mà là nhường những yêu ma này thiên kiêu, cái gì cũng mua không được. Như bị bọn hắn chiếm được, thì tương đương với là trực tiếp tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, gián tiếp suy yếu nhân tộc chiến lực. Cho nên, mặc kệ này chút vật phẩm đấu giá đối nhân tộc có hữu dụng hay không, chỉ cần đối yêu ma nhất tộc có ích, cái kia Tô Hàn liền muốn mua lại tới. Ngược lại, là có tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà theo tình huống trước mắt đến xem, này chút vật phẩm đấu giá đối nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc tác dụng, kỳ thật là giống nhau. Như có nhân tộc thi cốt bán đấu giá, những yêu ma này đồng dạng sẽ tham dự cạnh tranh, bởi vì nhân tộc máu thịt tinh hoa, sẽ cùng vu yêu ma nhất tộc khí huyết tinh hoa, đều có thể dùng tới tăng cao tu vi. Lại là 2000 ức bỏ ra ngoài, trước sau sau. Tô Hàn đã bỏ ra tiếp cận 500 tỷ thần huyết thạch. Hết thảy yêu ma đều muốn từ trên mặt hắn tìm ra tâm tình khẩn trương, nhưng bọn hắn đều thất vọng. Đối với có được 100.000 tỷ thần huyết thạch Tô Hàn tới nói, tốn hao không quan trọng 500 tỷ mà thôi, sao lại khẩn trương? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.